Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi vào bãi đỗ xe, Lộ Nhĩ Bạch lái xe phong cách thể thao về nhà trước. Quan Hy Thần ngồi vào trong xe chính mình có chút khó chịu, nghiền áo sơ mi trắng dính sốt cà chua. Hắn dùng khăn tay ướt, lau đi lau lại trên ngực, như là màu đỏ vẫn còn rõ ràng lưu lại. Quá muộn, công ty Bách Hóa đều đóng, và đặc sĩ hắn mới mặc cái áo sơ mi này về nhà. Đều do tên phục vụ kia không có mắt, đi đường cũng không xong, một mâm mì thịt bò ý toàn bộ đút cho cái áo sơ mi của hắn. Cái tên ngu ngốc này có thể cùng Phương Nhược Tuyết ngu ngơ, cái làm bằng hữu nha. Nói đến tiểu ngu ngốc, hắn giống như đã quên cái gì. Quên đi, không quan trọng, chứ hắn về nhà sẽ biết đã quên cái gì. Chậm rãi đem xe thể thao rời khỏi bãi đỗ xe, đèn neon đã muốn lóe sáng trên nền đường. Ban đêm ở thành thị làm cho người ta có cảm giác thực khó tả. Bốn phía đều là đèn đuốc sáng trưng. Cho dù lúc này thời gian đã sắp 10 giờ, nhưng là thành thị vẫn xinh đẹp như trước. Hắn một tay cầm lái, một tay đặt trên cửa kính xe. Cảnh chung quanh phố như nước chảy mây trôi, nhanh chóng trôi đi trước mắt. Có mấy hàng quán vội vàng đóng cửa, một đám người trẻ tuổi không biết là đi chơi về hay là muốn đi đâu đùa nghịch, tụ năm tụ ba đi cùng một chỗ. Ngay tại thời điểm hắn nhàm chán thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên len vào trong tầm mắt hắn. Cách đó không xa, tại cái ghế đá lớn, một cô gái mặc áo t-shirt màu lam ôm cái túi sách, khẩn trương nhìn xung quanh. Tầm mắt của nàng nhìn trái nhìn phải, ngẫu nhiên còn nâng cổ tay nhíu mi xem thời gian. Phương Nhược Tuyết. Quan Hy Thần vội vàng thả chậm tốc độ xe, lúc này nàng làm sao có thể ở đây. Ngay tại thời điểm hắn buồn bực, não đột nhiên hiện lên một đạo tiếng sấm. Buổi tối 7 giờ trở quảng trường, tôi đi đón cô. Không xong, hắn đã quên, hôm nay nàng tan sớm, hắn tâm huyết dâng trào nói muốn mang nàng đi ăn cơm. Kết quả Lộ Nhĩ Bạch hẹn hắn, hắn đi theo, hoàn toàn đã quên chuyện này. Nhưng là cô nàng này cũng quá u mê, hắn hẹn 7 giờ không có tới, hiện tại gần 10 giờ, như thế nào không biết mà đi về trước. Nghĩ tới nàng chờ mình bao lâu, hắn ngực nhanh đau một chút. Cũng không cần biết có thể dừng xe hay không, hắn lập tức đem xe đứng ở ven đường, cất bước đi lại chỗ nữ nhân đang lo lắng nhìn xung quanh. Tầm mắt chống lại hắn, Phương Nhược Tuyết sợ run một hồi, trong lòng căng thẳng rốt cục có thể buông tha, thiếu chút nữa chân mềm nhũn. Quan Hy Thần, anh đi đâu? Trong thanh âm của nàng tựa hồ mang theo một tia chấn kinh run run. Hắn không trả lời, đã muốn có chuẩn bị tâm lý bị mắng. Anh không sao chứ? Đứng lên, nàng nhìn từ trên xuống đánh giá hắn, còn bắt hắn quay trước quay sau nhìn cẩn thận. Nhận được điện thoại của hắn, không hiểu được vì sao, nhưng nàng chính là thật cao hứng, cũng thực chờ mong hai người ngẫu nhiên có thể sống như bằng hữu đi ra ngoài dùng cơm. Nói thật ra, nàng đối với hắn không có bài xích. Hắn trừ bỏ có cái miệng hay giễu cợt nàng, kỳ thật rất là chiếu cố nàng. Mấy ngày này ở chung, hai người nói giống bằng hữu, tựa hồ lại so với bằng hữu có cái gì hơn đó. Nhưng không sao cả, thuận theo tự nhiên đi. Nàng không am hiểu mấy cái vấn đề quá khó khăn này. Tan làm, nàng vội vàng chạy tới, vừa vặn 6 giờ 50. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tưởng, nếu nàng muộn, người này tuyệt đối không để yên. Nhưng là lúc ấy từng phút từng giây đi qua, nàng trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng nề, bất an cũng càng ngày càng tăng. Gọi di động hắn không tiếp, gọi điện thoại trong nhà không tiếp. Kim đồng hồ qua số 8, kim dài nhanh đến số 10, thời gian không ngừng trôi. Hắn nhưng vẫn chưa có tới. Chờ, nàng bắt đầu có chút liên tưởng không tốt. Có thể hay không là sự việc đã bại lộ, hắn bị vợ hờ đánh, hoặc là bị ngưu lang khác ghen tị, khiến cho người ta tìm tay chân đến chém. Hay ở trên đường gặp tai nạn xe cộ, hiện tại đang nằm ở bệnh viện. Càng nghĩ tâm nàng càng hoảng, thẳng đến khi rốt cục nhìn đến hắn, tảng đá lớn trong lòng mới buông xuống, cũng thấy rõ. Có lẽ đối hắn là so với bằng hữu bình thường còn thêm cảm giác thiết thân. Tôi hỏi anh trả lời đi, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Hắn như vậy không nói lời nào làm cho nàng lại càng lo lắng. Không, không có việc gì. Lần đầu tiên hắn thật sự đối với người khác cảm thấy có lỗi cùng ai nấy. Quan Hy Thần không nghĩ tới câu đầu tiên của nàng, cứ nhiên là hỏi hắn đi đâu, hỏi hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Không có tranh cãi ở Mỹ, cũng không có chỉ trích, lại càng không sớm như các nữ nhân hắn từng kết giao. Đầu tiên là đũng điệu, giống hắn hai câu, tiếp theo nhân cơ hội hắn sai hẹn, muốn hắn mua này mua nọ dỗ các nàng. Nhược Tuyết, tôi... Hắn thật là không hiểu. Hắn thanh âm ý đồ giải thích bị tiếng kêu thảm thiết thình lình xảy ra đánh gãy. Máu, trời ạ, là máu. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, Phương Nhược Tuyết kích động chỉ vào ngực áo sơ mi, lo lắng cầm lấy cánh tay, hắn bắt đầu đi tuần tra. Taxi, phiền toái ngồi một chút. Nàng lôi kéo hắn đến ven đường. Biết nàng hiểu lầm, Quan Hy Thần vội vàng trấn an. Nhược Tuyết, tôi không sao, cô xem tôi... Phương Nhược Tuyết căn bản nghe không vào hắn đang nói cái gì. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có hình ảnh này. Xong đời, hắn thật sự bị người ta trả thù. Anh chảy máu, chúng ta hiện tại đương nhiên cần đi bệnh viện. Nàng gấp đến độ muốn khóc đi. Quên đi, anh đừng đi, ngồi xuống. Tôi đi kêu xe. Nhược Tuyết, hãy nghe tôi nói. Taxi. Nhược Tuyết. Taxi. Phương Nhược Tuyết. Nhìn nước mắt của nàng lã chã chảy xuống, hắn lập tức thân thủ đem nàng bắt lấy. Tôi không sao. Cô xem rõ ràng đây là sốt cà chua. Nhìn đến nàng khóc, ngực hắn cũng khó chịu. Nàng sáng ngốc thế, như thế nào lại không nghĩ ra là hắn đã lỡ hẹn. Sốt cà chua liền đem nàng khẩn trương thành như vậy. Nếu đổi lại là người khác, còn có thể sẽ không chân thành quan tâm hắn đâu. Thoáng chốc ngực hắn nóng lên, yết hầu giống như bị cái gì cứa, ngực một cỗ lo lắng. Này tiểu ngu ngốc chính là như vậy mới có thể làm cho người ta khi dễ. Mà hắn đột nhiên không muốn để cho người khác khi dễ nàng. Hắn chỉ muốn người được phép khi dễ nàng là hắn. Sốt cà chua. Bị dọa đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Phương Nhược Tuyết vươn tay nhỏ bé, thử sờ sờ áo sơ mi hắn. Còn không yên tâm cẩn thận dùng cái mũi ngửi ngửi. Quả nhiên là sốt cà chua. Lần này đúng là mùi sốt nha. Lập tức nàng có chút xấu hổ ngượng mặt, trên mặt tràn đầy ửng hồng. Đúng, thực xin lỗi, tôi vừa mới còn tưởng rằng. Thực ngượng, nàng như thế nào không biết xấu hổ. Nàng còn vừa mới nghĩ tới đến hắn bị cuốn vào mấy chuyện ngoại tình, bị lão công chính quy của người ta đuổi giết. Không quan hệ, hắn hiếm khi không giễu cợt nàng. Giờ phút này bộ sáng nàng ngơ ngác ngây ngốc lại làm cho hắn như đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp. Ánh sáng trong đôi mắt to lòe ra thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nhất là ánh mắt nàng hồn nhiên, thiếu lõi đời, không dối trá. Nàng như vậy làm cho người ta thương tiếc, làm cho người ta đau lòng. Đã chỉ thế này, vì sao còn muốn chờ tôi? Chờ hắn một người không tuân thủ lời hứa, để nàng có khả năng gặp người xấu, hắn nhịn không được tự trách. Biểu tình của nàng có chút khó hiểu. Anh không phải hẹn tôi 7 giờ chờ nơi này sao? Anh còn không có đến, tôi lại không biết anh phát sinh chuyện gì, làm sao có thể đi trước? Cô thật sự chờ từ 7 giờ tới bây giờ. Đợi lâu như vậy, lại chỉ quan tâm hắn, thậm chí không có hỏi hắn vì cái gì muộn. Như thế nào ngốc quá. Nàng như làm nũng lại như thầm oán nói. Đúng vậy, tôi còn sợ muộn bị anh mắng. Không dám ăn trước này nọ, anh biết không? Hôm nay làm việc, cơm trưa cũng chỉ ăn một chút. Tôi hiện tại rất đói nha. Như thế nào không ăn trước cái gì? Hắn tâm đau, hắn biết nàng đi làm có bao nhiêu mệt, là để cho nàng đói bụng chứ hắn. Tôi sợ bỏ qua thôi. Đúng vậy, có một số việc là không thể bỏ qua. Đồ ngốc, lại sợ sờ đầu của nàng. Chỉ là bất đồng, lần này hắn còn bỏ ra thêm một cái ôm. Cái đầu nho nhỏ của nàng, bả vai gầy teo nhược nhược, thân hình mềm nhũn, cảm giác ôm vào trong ngực thoải mái khiến hắn nghĩ sẽ không buông ra. Bị hắn ôm vào trong ngực, Phương Nhược Tuyết tim đập thình thịch. Bọn họ hiện tại ở quảng trường nha, người đến người đi, hắn như thế nào lớn như vậy quang minh chính đại ôm nàng. Tuy rằng hai tay hắn rất chắc khỏe, cảm giác bị hắn ôm rất an toàn. Hắn trên người có hương vị thản nhiên, thực tế có thể mị hoặc lòng người. Mà nàng cũng vì cái ôm ấp tâm kinh hoàng không ngừng. Nhưng bọn họ là quan hệ gì, có thể ôm như vậy sao? Còn có. Suy nghĩ còn chưa xong, cái môi ấm áp liền thừa dịp nàng chưa chuẩn bị đã cúi xuống, dụ dỗ muốn nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, muốn hai người môi lưỡi quấn lấy nhau. Ông trời, hắn còn hôn nàng. Phương Nhược Tuyết hoảng hồn, đứng trong phòng tắm, tay trái cầm cốc nước, tay phải sơ bàn chải đánh răng, nhưng chậm chạp không hề có động tác. Suốt một đêm nàng lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy tình cảnh Quan Hy Thần đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu hôn nàng. Chỉ là tưởng tượng, nàng có thể biết mặt đỏ bừng rồi. Hắn cư nhiên hôn nàng. Là hôn nha, cách thức tiêu chuẩn là hôn lưỡi nha, kia là muốn đoạt đi hô hấp của đối phương. Cho dù nàng có ngốc đến mấy cũng biết, kia tuyệt đối không phải là lễ nghi nước ngoài. Cho nên sao, hắn như vậy là cái ý tứ gì? Hôn xong, hắn lại như trước, cười cười sợ tóc của nàng. Tiếp theo nói, muốn mang nàng đi ăn khuya, cái gì cũng không có giải thích. Nàng rất muốn hỏi, lại lùi bước, có thể hay không kỳ thật. Có lẽ hôn môi là phương thức hắn biểu đạt lòng biết ơn. Dù sao hắn là ngưu lang, cùng khách nhân thân mật là thường tình đi. Nghĩ đến liền bực mình, hắn hẳn là muốn giữ mình trong sạch. Không, này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nếu nào so đo loại sự tình này, có thể hay không giống cô vợ nhỏ ăn giấm chua. Nhưng là hôn lưỡi nha, có thể nào không so đo sao? Bất quá nếu hỏi, hắn thật sự chỉ là muốn cảm ơn nàng quan tâm, mà nàng lại hiểu sai ý, kia không phải là thực ngượng ngùng ư. Không nghĩ nữa, nàng một bên đánh sang một bên thở dài,

Nghĩa Anh cảm thấy thân là đường đường đại nam nhân, không làm việc sẽ không tiền đồ. Em nói đúng hay không? Nàng lại ra sức gật đầu. Hắn là được cảm hóa sao? Cho nên quyết định tìm công việc tốt để làm. Thật sự là quá tốt, cũng không uổng phí nàng ân cần dạy bảo. Cho nên anh quyết định làm tình nhân của em. Thật dịp nàng ngây ngốc, hắn nhân cơ hội dỗ dàng ôm cổ nàng ở bên tai nàng nói chuyện, ngon ngọt dỗ dành. Chính là lời nói lại càng đáng giận. Anh nói anh muốn làm tình nhân của em, chỉ làm ngưu lang cho em bao dưỡng như thế nào? Chú ý này thực không tồi đi. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Phương Nhược Tuyết rốt cuộc từ trong rung động bừng tỉnh, không xác định lại hỏi một lần. Em bao nuôi anh? Đúng vậy, anh vừa nói muốn tìm việc, em không phải còn đồng ý. Là lần này ngay cả oai một chút cũng không dám. Em cũng biết làm ngưu lang được người bao dưỡng là sở trường, em lại là khách nhân anh đang tiếp xúc, đương nhiên là phụ trách nuôi anh. Đương nhiên, hắn dựa vào cái gì mà dùng một câu khẳng định, nàng không phải là mẹ hắn nha. Tôi không có tiền. Phương Nhược Tuyết khẩu khí không tốt, giận chó đánh mèo, bởi vì để cho nàng bất mãn, nàng cư nhiên hiểu lầm người này muốn tỏ tình, kết quả vẫn là ngưu lang khi đến Bắc Kinh, vẫn là ngưu lang mà thôi. Không quan hệ, anh hiện tại tình cảnh gian nan, không cá, tôm cũng tốt, em phụ trách cho anh ăn ở, anh cũng không còn cầu gì hơn nữa. Cuối cùng Quan Ly Thần còn cố ý thở dài. Hắn biểu tình kia là ủy khuất hay sao, phải không? Bao ăn ở còn ủy khuất hắn, cái gì là tình cảnh gian nan? Nhà nàng có tưởng phá ốc độ hay sao? Cái gì là không cá tôm cũng tốt? Thử hỏi là ai là cá, ai là tôm? Thực bảo hắn nàng mù mắt sao? Không cần, ba nuôi anh thì được cái gì? Anh cũng sẽ không giúp tôi kiếm tiền. Hắn cười có chút. Không, là rất nhiều tà khí. Em không có nghe người ta nói. Hạ bao, thỏa mãn không bằng tâm linh thỏa mãn. Ba nuôi anh, em có thể trở thành chủ nhân của anh. Từ nay về sau anh chỉ cười với em, chỉ nói lời ngon tiếng ngọt với em. Còn có, chị em có tư cách hôn anh. Đương nhiên cũng chỉ có hắn có tư cách hôn nàng. Hắn thổi khí bên tai, hơi thở ấm áp lập tức làm cho Phương Nhược Tuyết nhớ tới cái hôn kia. Cũng liền nhớ tới cái hành động vô cùng thân thiết, sợ tới mức một phen đẩy hắn ra. Cùng hắn rớt ra từng bước ra, nàng mới có biện pháp tiếp tục nói chuyện. Ai thèm? Em không thèm. Vậy không có biện pháp, anh đi trên đường tùy tiện tìm một người hỏi một chút vậy. Anh nghĩ sẽ có thôi. Nói xong hắn xoay người, thoạt nhìn có chút cô đơn. Tìm người khác, kia làm sao có thể? Chờ một chút. Thấy hắn quay đầu, nàng đỏ mặt nói. Vậy được rồi, dù sao bao ăn ở cũng không phải là vấn đề quá khó khăn. Cho nên, dù sao, cứ vậy đi. Em là nói em muốn bao nuôi anh. Tạm thời, em này, đây là vì dù sao cũng là bằng hữu. Đây là em chiều cố anh, cho anh thời gian chậm rãi bỏ thói quen nghề nghiệp này. Cứ vậy nha. Nàng thử hết sức giải thích. Em là nói muốn bao nuôi anh. Hắn không tính buông tha nàng. Hắn đừng tưởng rằng chiều mơ hồ này đối với hắn có tác dụng. Tuy rằng biết nàng rất dự án đi tìm người khác làm thỏa mãn tâm hắn, nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Đúng, anh thực phiền nha. Hắn là ngưu lang kiêu ngạo nhất nàng từng bao dưỡng. Không đúng, nàng không bao dưỡng qua người khác. Thật sự là khắc tinh. Gặp gỡ hắn, nàng vốn là người tài vẻ ngoài đần độn, lại càng không thay đổi. Tốt lắm, lại đây. Có sát khí. Làm chi? Quan Hy Thần sắc mặt buồn bã, nàng sợ tới mức bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Mỗi lần anh cùng khách nhân ký hiệp xong hiệp nghị đều phải đóng dấu. Cái gì? Lời nói bị nuốt hết, đầu lưỡi của nàng không có rảnh việc mà nói chuyện. Quan Hy Thần xác thực tuân thủ lời hứa, hắn hôn nàng. Muộn, Phương Nhược Tuyết không ngờ lại đi muộn, nhưng lại cùng đầu sỏ gây nên là cùng đi làm. Quan Hy Thần, anh làm chi đi theo em tới nơi này? Nàng có chút khẩn trương nheo nheo cái tay hắn, ý đồ đưa hắn kéo sang ngoài. Nàng thật sự sợ nhân viên hoặc là khách quen hỏi quan hệ của hai người. Nàng muốn giải thích như thế nào? Chảy nhẽ nhàn đến vô sự, bao một ngưu lang. Loại chuyện này nàng làm sao có thể nói ra lời? Mà người này nói thì không nghe, cùng nàng suốt một buổi sáng không nói, còn kiêu ngạo theo tới quán cà phê. Em đã muốn bao nuôi anh đương nhiên muốn cung cấp 24 giờ bên người chủ nhân để phục vụ. Không, nghiêm khắc, đi lên, nó là nhiệm vụ giám thị. Hắn không thể quên lần đầu tiên gặp là lúc nàng nói chuyện với tiền bạn trai. Không theo sát nàng một chút thì làm sao yên tâm được. Em là chủ nhân của anh, em bảo anh nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Nhược Tuyết, làm sao? Nàng nhất định phải đi học mấy chiêu, thuật phòng thân, miễn cho mỗi lần hắn dùng lại âm thanh này kêu nàng. Nàng liền sợ tới mức rất muốn tìm tới em trai bảo hộ nàng. Nhắm mắt lại, hắn làm như thật hỏi.